Chương 799, nói cho chúng ta biết chuyện gì xảy ra. Có thể nhìn thấy dạng này một trận chiến đấu, liền xem như mất đi tư cách dự thi, chúng ta cũng cảm thấy giá trị. Mất đi tư cách dự thi trong đó một cái học sinh nói ra. Đám người nghe vậy, đều nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý các ngươi chỉ có 15 ngày thời gian, còn không mau đi làm nhiệm vụ. Trọng Nguyệt Khiêu Mi nhìn những người kia một chút. Bị Trọng Nguyệt như vậy quét mắt một vòng, những người kia tức khắc chạy. Đầu mặc dù không có khả năng dùng, nhưng là hắc nham cự mãng trên người vẫn là không ít đồ tốt. Trọng Nguyệt phối hợp nói một câu, sau đó đi đến thảm nhất đầu kia hắc nham cự mãng bên người, kéo lấy hắc nham cự mãng bước tới, nhân tiện đem mặt khác một đầu hắc nham cự mãng QNZ kéo đi thôi. Hai cái tinh tế tay, kéo lấy hai cái to lớn hắc nham cự mãng thân thể, lão sư cùng cái kia hai người học sinh đều sắp bị sợ quá khóc, đi theo uy vũ bá khí Trọng Nguyệt sau lưng, hướng về U Minh Sâm Lâm đi ra bên ngoài. Giờ phút này còn lại 8 cái lao sư đều chờ ở bên ngoài, lâu như vậy rồi, học sinh chưa có trở về, lao sư cũng không trở về nữa, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì? Liền ở chút lao sư thương lượng có nên đi vào hay không nghĩ cách cứu viện thời điểm, Trọng Nguyệt đã trở về. Chỉ là những lao sư kia nhìn thấy Trọng Nguyệt trong tay kéo lấy hắc nham cự mãng thân thể lúc, toàn bộ đều cứng ngắc ngay tại chỗ, chân giống như là bị đổ trì một dạng, thế nào đều đi không được. Mì hệ NG ha lớn, kinh ngạc không được. Trọng Nguyệt nhìn những lao sư kia một dạng, không minh bạch vì sao bọn họ cùng ngốc một dạng đứng tại chỗ, kéo lấy cái kia hai cái hắc nham cự mãng tìm một chỗ, bắt đầu ngay tại chỗ lấy tài liệu. Cái kia một cái khác lao sư thì là mang theo hai người học sinh đã trở về. Nhìn thấy lao sư kia trở về, cái khác 8 cái lao sư đều vây lại, lao nhau hỏi. Đây là chuyện như thế, ngày đó cự mãng là ma hóa hắc nham cửu đoạn cự mãng sao, vì sao bọn chúng lại biến thành cái dạng kia? Ai nhanh nhanh nhanh, nói cho chúng ta biết chuyện gì xảy ra. Vậy lao sư nghe vậy, tại mọi người đặt câu hỏi dưới, đem vừa mới phát sinh sự tình toàn bộ nói cho đám người. 8 cái lao sư sau khi nghe xong, toàn bộ quay đầu nhìn thoáng qua đang tại ngay tại chỗ lấy tài liệu Trọng Nguyệt một chút, khỏe miệng giật một cái. Quả nhiên là nữ sát thần A. Lấy xong cờ N vật liệu về sau, Trọng Nguyệt đi đến cái kia hai người học sinh trước mặt, nhìn xem cái kia hai người học sinh nói ra, trước đó lao sư tìm hiểu qua U Minh Sâm Lâm, cũng không có phát hiện có ma hóa thu sủng hoạt động dấu hiệu, chuyện này có kỳ quặc, các ngươi hai cái cùng một cái lao sư ngồi chim đại bàng trở về, đem chuyện nào nói cho hiệu trưởng, để cho hiệu trưởng phái người tra một chút. Ta dẫn bọn họ liền cái trở về. Trọng Nguyệt vừa dứt lời, trước đó cùng Trọng Nguyệt đi cứu người lao sư kia liền nói một câu. Vậy được, hai người bọn họ an toàn liền giao cho ngươi. Trọng Nguyệt nói xong, liền ngồi vào trên đại thụ đi, không nói gì thêm. Phát tiết một trận, lửa giận trong lòng mặc dù ít đi rất nhiều, vẫn như trước rất tức giận. Lao sư kia rất nhanh gọi đến một cái chim đại bàng, mang theo cái kia hai người học sinh trở về. Tiếp xuống thời gian, không có thấy tận mắt biết Trọng Nguyệt sức chiến đấu lao sư đều thấy được Trọng Nguyệt sức chiến đấu có bao nhiêu lợi hại. Huyền cấp thu sủng sẽ trực tiếp một cước bị nàng đá bay, địa cấp thu sủng ở trong tay nàng chỉ có bị đánh phần, liền xem như nghĩ cách cứu viện, hoàn toàn không có bọn họ những lao sư này chuyện gì. Trọng Nguyệt một người, đỉnh bọn họ 8 người, còn có một cái mang theo học sinh trở về còn chưa tới. Trở về cờ N 7 ngày, đến cờ N 7 ngày, 14 ngày sau đó. Lão sư kia ngồi chim đại bàng đến rồi.